Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang suy nghĩ, có phải cô lại nhập chủ hay không. Đường Tỉnh cứ như sợ nhắc tới chuyện cũ nhà họ Đường khiến Đường Noãn để ý, lại chuyển đề tài lại. Tôi không nghĩ chị cả lại ở đây. À, cô đừng hiểu lầm. Cô ấy vội vàng lấy ra một tấm thẻ từ trong túi ra đặt trên bàn. Tôi đến đây để trả lại cái này. Đường Noãn ngẩn ra. Đường Tinh nói, đây là thẻ trong nhà đưa, lúc ấy đi vội quá, quên trả lại. Nói đến đây, cô ấy cũng không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Xin lỗi, lẽ ra phải là của cô. Đường Noãn nghe ra ý của cô ta. Cô phát hiện, tính cách của Đường Tinh và người nhà họ Đường rất giống nhau. Đối với người mình quan tâm trả giá hoàn toàn không keo kiệt, cho dù mình là một người xa lạ. Chỉ vì cô là con gái ruột của nhà họ Đường, đối phương vẫn sẽ đặt bản thân vào vị trí của cô mà suy nghĩ cho cô như cũ, tránh hết tất cả những thứ khiến cô không thoải mái. Đường Nguyệt thở dài giải thích với Đường Noãn, chuyện này cả nhà đều đang trong quá trình sửa sang lại, nhà cửa còn cần một thời gian nữa để sang lên, nhưng mà tài khoản thu tiền thuê nhà của Đường Tinh đã thông báo đổi thành thẻ của mẹ. Đường Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Đường Noãn. Noãn Noãn, chị nghĩ người nhà họ Đường bên kia cũng đã nuôi dưỡng em. Nếu biết chuyện này, có phải sẽ đến đòi phí nuôi em 20 mấy năm không? Hai đứa đã phải gánh chịu loại biến cố này. Chúng ta không muốn nó lại lần nữa mang đến thương tổn cho hai đứa. Dứt khoát bỏ qua chuyện trước đây. Tất cả chúng ta đều nhìn về phía trước. Đường Noãn sừng sốt một chút. Bọn họ tìm mọi người đòi cái gì sao? Hỏi xong lại cảm thấy mình choáng váng. Với tính cách của nhà họ Đường, Diệp Thụ Yến cho cô cái gì làm sao bọn họ không nhớ đến? Quả nhiên chợt nghe Đường Nguyệt nói em đính hôn với Diệp Thủ Yến, trong nhà mua không ít trang sức đá quý, còn đưa em du học qua cửa vân vân gì đó, cũng không có tự tiện chủ trương, tắc trách qua loa. Thật ra Đường Kim Hâm thiếu chút nữa muốn cầm tiền đi bù, dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu tiền. Nhưng bị Đường Nguyệt ngăn cản, nếu như là tình huống bình thường, hai bên đều là người bị hại, nhà họ Đường sẽ không keo kiệt bù tiền nuôi con mình. Nhưng cách làm của nhà họ Đường hào môn khắp nơi lộ ra tính toán khiến người ta không thoải mái. Thái độ đối với Đường Noãn lại càng lạnh nhạt đến mức khiến người ta nghiến răng. Trực giác của Đường Nguyệt nói bên trong có chuyện, cho nên trước khi xác nhận rõ ràng với Đường Noãn, không có ý định đồng ý với bọn họ, dù sao bên kia cho rằng bọn họ chính là dân chúng bình thường, nhà họ Đường hào môn cũng chỉ có thể khoe khoang cảm giác ưu việt, lại không thể ép bọn họ lấy tiền. Đường Nguyệt nhìn vẻ mặt khó xử Đường Tinh, chị đoán em nghe được chuyện này mới muốn trả thẻ. Đường Noãn nhìn hốc mắt Đường Tinh đỏ bừng, bỗng nhiên nói. Tấm thẻ này cô giữ lấy, tốt nhất không nên để bọn họ biết. Đường Tinh sừng sốt một chút, Đường Noãn tựa lưng vào ghế thở ra một hơi thật dài, giọng nói có chút phiêu đi. Cô biết vì sao cô lại được sinh ra không? Đường Tinh không biết vì sao Đường Noãn bỗng nhiên nói đến chuyện này. Nghe Đường Noãn tiếp tục nói, lúc Đường Sương 17 tuổi, tuổi của Lâm Nguyệt Nga không tính là nhỏ, chất lượng T, NSTA. Ân của Đường Thắng An bình thường, nhưng ông ta vẫn mang thai cô thông qua ống nghiệm. Đường Tinh khó hiểu, Đường Noãn cười chào phúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Đường Thắng An tư tưởng truyền thống, chưa từng nghĩ để cho con gái kế thừa gia nghiệp, cho nên sinh Đường Dị ở bên ngoài cô nói cười như không cười. Sau này ôm trở lại nuôi dưỡng, khi đó Lâm Nguyệt Nga mới biết được dự tính của Đường Thắng An, đương nhiên là đại náo một hồi, kết quả hai người hiệp thương cuối cùng là sinh một đứa. Đường Tĩnh đã hiểu được ý tứ của cô là công cụ tranh đoạt gia sản mà Lâm Nguyệt Nga sinh ra. Quả nhiên nghe Đường Noãn nói, nếu sinh ra là con trai, đương nhiên chính là người kế thừa gia nghiệp của ông gia, nếu là con gái, thì đón Đường Dị về. Sau đó sinh ra là con gái. Đường Thắng An không sao cả, dù sao ông ta cũng có Đường Dị, mà Lâm Nguyệt Nga liều mạng thân thể bị hao tổn, chịu khổ sinh ra một đứa nhỏ lại hoàn toàn vô dụng. Còn về Đường Sương, Đường Noãn cười lạnh một tiếng, cô ấy là người em mờ, á, u lạnh nhất trong nhà, cho dù là Đường Dị hay là cô, đều là chướng ngại vật cô ta trở thành người thừa kế, cho nên khi cô còn ở trong bụng Lâm Nguyệt Nga cô ta hận không thể khiến cô biến mất. Còn có Đường Dị. Chính là trở ngại cô không thể kịp thời trở lại nhà họ Đường. Bây giờ anh ta cần dùng cô, lúc không dùng được, hận ý của anh ta đối với cô thậm chí còn đáng sợ hơn Đường Sương. Đường Noãn nhìn cô ta. Đường Tinh, ở trong nhà kia, đừng nên giữ lại. Rảnh rỗi, cô có thể đi thăm bà nội, ở nhà họ Đường. Nếu như vậy không tranh, thì chính là kết quả như cô. Lúc vô dụng ném ở trong viện dưỡng lão tự sinh tự diệt, lúc hữu dụng sách ra dùng một chút. Đường Tinh khiếp sợ mở to hai mắt, cho nên cô chính là lớn lên trong sự căm ghét của ông Đường không để ý đến, bà Đường phẫn hận, hận thù của Đường Sương và Đường Dị. Đường Tinh không cách nào tưởng tượng được những ngày tháng như vậy, bỗng nhiên bật khóc. Rất xin lỗi, thật ra cô ta đã đánh cắp cuộc sống của cô. Đường Noãn không nói gì, đứng lên, nói với Đường Nguyệt. Em nhớ tới hôm nay còn có chút việc, về trước đi, ngày khác lại ăn cơm vậy. Chuyện này tất cả mọi người đều không sai, Đường Tinh vô tội. Người một nhà Đường Kim Hâm không biết chuyện, mà hào môn ích kỷ lạnh lùng nhà họ Đường cũng cho rằng cô là con gái ruột của bọn họ, vậy cô nên trách ai đây? Noãn Noãn, Đường Nguyệt đuổi theo, ôm lấy cô, đau lòng nói. Noãn Noãn, đừng khổ sở, chị hai sẽ giúp em đòi lại công bằng, chắc chắn. Đường Noãn cố gắng căng biểu cảm, Đường Nguyệt sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói. Chị đưa em về trước, hôm khác chúng ta lại ăn, không vội. Được, Đường Noãn không khỏi nắm chặt làn váy của mình. Lúc Diệp Thủ Yến về đến nhà đã là 9 giờ tối. Anh đứng ở cửa một hồi, lại đến thư phòng xem văn kiện một lúc, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Quá yên tĩnh, đứng dậy đi dạo xung quanh một vòng, vẫn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Không phải đi ăn cơm trưa sao? Chẳng lẽ tối nay cũng không trở về? Cũng có thể, ba mẹ ruột nhận nhau hẳn là sẽ không đơn giản như làm khách. Không biết có khóc hay không? Anh phát hiện, cô ở phương diện này hình như rất dễ cảm động. Máy tính vang lên một tiếng, lại có tin nhắn mới. Diệp Thủ Yến khôi phục lại tinh thần, ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, không khỏi xoa xoa thái dương. Hiếm khi anh được yên tĩnh, nhưng mà lại cảm thấy không quen. Đến trước khi đi ngủ cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ dưới lầu truyền lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thủ Yến nghĩ Đường Noãn hẳn là sẽ không trở về. Kết quả nửa đêm lại bị đánh thức dậy đi. Thủy, phải tốt, không được, mình phải uống thuốc. Âm thanh rất yếu, Diệp Thù Yến mở mắt ra, ngưng thần lắng nghe, rồi lại không có động tĩnh. Anh cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Đường Noãn, vẫn không có ai nghe máy. Suy nghĩ một chút, đứng dậy vội vàng mặc quần áo xuống lầu dưới, thuận tiện xin Chu Ba mật mã lầu dưới. Ấn chuông cửa một tiếng trước, không có ai trả lời. Diệp Thủ Yến mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó nhìn thấy tình hình khiến N, G, Ử, C anh cứng đờ. Đường Noãn đang ngã xuống bên giường, còn đang gian nan với điện thoại di động cách đó không xa. Cách chương.